Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, đừng để Diệp Lăng Phi đuổi theo được. Đúng vậy, Tử Nhi nghe chị mình phân tích như vậy, cảm thấy rất hợp lý. Hai người bọn họ người không nhìn thấy chiếc taxi nào ở đây, quyết định không chờ nữa, lập tức đi bộ rời khỏi nơi này. Hai tiểu cô nương này vẫn còn ngây thơ như vậy. Vì chuyện này có liên quan đến Tử Nhi, Thanh Nhi quyết định gọi điện thoại cho Chu Ngọc Địch. Trong lúc Thanh Nhi gọi điện thoại cho Chu Ngọc Địch để báo cáo lại tình hình, Tử Nhi cũng lấy điện thoại di động ra, gọi cho cơ quan cảnh sát, nói là muốn tự thú. Trong điện thoại Thanh Nhi chỉ nói với Chu Ngọc Địch là hai người đã lấy được ngọc bội rồi, chuẩn bị đem ngọc bội về thành phố Vọng Hải. Còn về chuyện tự thú, Thanh Nhi ngược lại chưa nói ra. Thanh Nhi còn đang cân nhắc ứng nên nói chuyện này với bà chú thế nào. Chu Ngọc Địch ở đầu dây bên kia nghe Thanh Nhi nói là đã lấy được ngọc bội, trong lòng vô cùng cao hứng, hận không thể khiến hai chị em Thanh Nhi mang ngọc bội đến trước mặt mình. Các cô lập tức quay về thành phố Vọng Hải, tôi muốn nhìn thấy miếng ngọc bội đó. Chu Ngọc Địch nói, tốt nhất là ngay sáng mai lên máy bay về Vọng Hải, tôi sẽ bảo Trác Việt đến sân bay đón các cô. Thanh Nhi đáp một tiếng, trong lòng vẫn còn đang do dự, không biết nên nói chuyện tử thú với bà chủ của mình như thế nào. Giọng nói ngập ngừng của Thanh Nhi khiến cho Chu Ngọc Địch cảm thấy nghi hoặc. Chu Ngọc Địch cảm giác ở tỉnh thành đã xảy ra chuyện gì đó. Cô ta hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Em gái tôi giết người. Thanh Nhi ngập ngừng nói, là một người đàn ông tên là Tôn Hổ. Chúng tôi đang định đến cục cảnh sát để tử thú. Không phải chỉ là giết một người sao? Có gì nghiêm trọng đâu chứ. Chu Ngọc Địch tỏ vẻ không quan tâm, nói, chuyện này cứ để Trác Việt xử lý đi. Được rồi, tóm lại hai cô lập tức quay trở về thành phố Vọng Hải. Tôi rất muốn nhìn thấy miếng ngọc bội đó, rõ chưa? Đã rõ, thưa bà chủ. Thanh Nhi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, cuối cùng cũng thở. Vừa rồi Thanh Nhi còn đang suy nghĩ không biết nên nói chuyện này với bà chủ thế nào. Cô ta chỉ sợ bà chủ tức giận, nhưng bây giờ nghe bà chủ nói như vậy, Thanh Nhi cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần có câu nói này của bà chủ, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa. Cô ta nói chuyện điện thoại với Chu Ngọc Địch xong thì nở nụ cười nhìn em gái. Tử Nhi thấy Thanh Nhi cười, biết ngay là chuyện đã được giải quyết. Quả nhiên, Thanh Nhi nói, em gái, bà chủ nói chuyện này hai chúng ta không cần lo lắng, cứ để Trác Việt giải quyết. Hai chúng ta phải lập tức quay về thành phố Vọng Hải. Bà chủ muốn thấy miếng ngọc bội kia. Thật sự quá tốt rồi. Tử Nhi nghe xong, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Nói, chị, em đã sớm muốn quay lại thành phố Vọng Hải rồi. Em không muốn ở lại chỗ này. Nhất là không muốn nhìn thấy gã Diệp Lăng Phi kia nữa. Chị cũng không muốn nhìn thấy gã đó. Thanh Nhi hậm hực nói. Đừng nói chúng ta mà ngay cả bà chủ của chúng ta gặp gã đó cũng phải cảm thấy đau đầu. Thanh Nhi và Tử Nhi đi một đoạn nữa thì mới gặp taxi. Hai người lên xe taxi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện tối hôm nay trong mắt hai người giống như là một cơn ác mộng. Hai người không phải chưa từng rơi vào những tình cảnh hiểm nghèo, nhưng chưa lần nào hung hiểm như tối nay. Hai người bọn họ người đều cảm thấy sợ hãi người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi này. Cũng không biết trong đầu Diệp Lăng Phi rốt cuộc nghĩ cái gì. Hai người chỉ hy vọng mau chóng rời khỏi chỗ này, không gặp lại Diệp Lăng Phi một lần nào nữa. Hai cô gái nào biết đâu rằng tất cả chuyện này là một âm mưu, mà kẻ bày mưu Diệp Lăng Phi cũng không có ý định lấy mạng hai chị em. Còn chuyện gì xảy ra sau khi hai chị em mang miếng ngọc bội giả về cho Chu Ngọc Địch thì không liên quan gì đến Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346. 1. Gọn gàng dứt khoát. 1. Diệp Lăng Phi cảm thấy mấy ngày nay ở tỉnh thành bận muốn chết, vốn tưởng rằng sau khi lấy được ngọc bội thì sự tình đã xong xuôi rồi, hắn có thể bớt chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn, không ngờ chuyện mới chỉ bắt đầu. Việc Chu Ngọc Địch sẽ nhúng tay vào chuyện ngọc bội cũng nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ được Chu Ngọc Địch sẽ mang lại cho hắn nhiều phiền toái như vậy. Sau khi dùng ngọc bội giả để lừa gạt hai chị em Thanh Nhi rời đi, Diệp Lăng Phi cùng Bành Hiểu Lộ đến bệnh viện thăm Tiểu Triệu. Lần này Tiểu Triệu cũng bởi vì Diệp Lăng Phi nên mới bị thương. Đương nhiên, Tiểu Triệu không biết điều này. Tiểu Triệu còn tưởng rằng do mình không cẩn thận nên mới gặp phải nữ sát thủ kia. Diệp Lăng Phi không nói cho Tiểu Triệu biết chuyện này có liên quan đến Ngọc Bội. Hắn đến thăm Tiểu Triệu, chỉ dặn dò Tiểu Triệu nghỉ ngơi thêm vài ngày. Về chuyện ở thành phố Vọng Hải, mặc dù bây giờ Tiểu Triệu có quay về cũng rất khó xử lý, tạm thời không về thì tốt hơn. Bành Hiểu Lộ cũng tới bệnh viện, Diệp Lăng Phi vốn không muốn để cho Bành Hiểu Lộ đi cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý yêu cầu của Bành Hiểu Lộ. Ở trong phòng bệnh, Diệp Lăng Phi an ủi Tiểu Triệu, ở bên kia Bành Hiểu Lộ trò chuyện với bạn gái của Tiểu Triệu Thái Tiểu Như. Diệp Lăng Phi lo lắng Bành Hiểu Lộ sẽ nói lung tung. Tiểu Triệu rất thông minh, chỉ cần lộ ra một ít, Tiểu Triệu cũng có thể đoán được đại khái. Bành Tiểu Thư, không phải chúng ta còn việc phải làm sao, chuẩn bị đi thôi. Diệp Lăng Phi lo lắng Bành Hiểu Lộ nói lỡ miệng, hắn cố ý nói như vậy. Bành Hiểu Lộ liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi liếc, ánh mắt kia nhi rõ ràng là nói với Diệp Lăng Phi nói, em biết rồi, không cần anh phải nhiều lời. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đi ra khỏi bệnh viện. Bành Hiểu Lộ hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Thu thập một chút, chuẩn bị trở về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói, chuyện ở đây coi như đã giải quyết xong, nhưng bên thành phố Vọng Hải còn một đống chuyện đang chờ anh xử lý đây. Em biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà. Bành Hiểu Lộ nói, khi nào thì chúng ta khởi hành? Ngày mai đi. Diệp Lăng Phi bấm đốt ngón tay tính toán, nói, sáng sớm mai khởi hành là tốt nhất. Như vậy thì buổi trưa sẽ trở về thành phố Vọng Hải rồi, có thể ăn cơm trưa, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Anh nói tốt thì cứ cho là tốt đi. Bành Hiểu Lộ có vẻ mất hứng, cô quay mặt đi, nói, vậy anh còn lề mề ở đây làm gì nữa? Mau mau quay về thành phố Vọng Hải gặp bà xã nhà anh, em biết ngay là lời anh nói không đáng tin, nói cái gì mà đợi sau khi giải quyết xong chuyện này thì sẽ đi chơi với em thấy anh toàn nói dối thôi. Cái tên đại bịp nhà anh, từ nay về sau em sẽ không tin anh nữa. Diệp Lăng Phi trong lòng biết rõ Bành Hiểu Lộ đang tức giận mình không dành thời gian đi chơi cùng cô. Vốn định ở lại tỉnh thành nghỉ ngơi thêm mấy ngày, phụng bồi Bành Hiểu Lộ đi chơi. Nhưng hôm qua vốn đã định đi với Bành Hiểu Lộ, nhưng lại bởi vì chuyện của hai chị em Thanh Nhi, hai người không có không gian riêng tư. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, vội vàng cười nói, Hiểu Lộ, em đừng tức giận, không phải là anh nói ngày mai mới về sao, hôm nay, hai chúng ta có thể hẹn hò mà, em nói đi, em muốn đi chỗ nào, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, ta anh cũng không chối từ đâu, hít hít. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền bật cười, cơn giận trước đó bị mấy lời này của Diệp Lăng Phi làm cho tan biến sạch sẽ, cô duỗi tay phải ra, đẩy Diệp Lăng Phi một cái. Nói, anh thực sự coi em là yêu quái sao, còn định lên núi đao, xuống biển lửa. Được rồi, em không trông mong anh sẽ làm gì cho em, chỉ cần anh có tâm ý như vậy là đủ rồi. Em biết trong lòng anh chỉ nghĩ đến Bạch Tinh Đình thôi, em làm sao có thể tranh đoạt với Bạch Tinh Đình chứ? Bành Hiểu Lộ nói là không tranh đoạt, nhưng khẩu khí của cô lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác Bành Hiểu Lộ cố ý nói như thế. Diệp Lăng Phi vòng tay ôm eo Bành Hiểu Lộ, cười nói, Hiểu Lộ, em đang giận anh đấy à, em nào dám giận anh chứ? Bành Hiểu Lộ nói, em không là gì của anh cả, anh biết ngay là em đang giận anh mà. Diệp Lăng Phi xem xung quanh không có người, liền hôn lên môi Bành Hiểu Lộ một cái. Sau đó Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Lộ, anh chỉ trêu chọc em một chút thôi. Anh thương em còn không kịp sao lại bỏ mặc em. Vừa rồi anh đang nghĩ xem chúng ta nên đi đâu chơi. Không thì chúng ta đi dã ngoại đi. Đi dã ngoại. Đi dã ngoại ở đâu? Diệp Lăng Phi chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi. Trong lòng hắn không có ý kiến gì. Càng không nói tới chuyện đi dã ngoại. Diệp Lăng Phi chỉ thuận miệng nói vậy để dụ dỗ Bành Hiểu Lộ thôi. Bây giờ nghe Bành Hiểu Lộ hỏi hắn đi dã ngoại ở đâu thì quả là làm khó Diệp Lăng Phi. Hắn nhíu mày, nói, chuyện này cũng khó nói. Hiểu Lộ, chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó rồi từ từ mà cân nhắc. Thật ra thì em đã sớm biết anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, trong lòng anh căn bản không có suy nghĩ đó. Bành Hiểu Lộ nói, em cũng không trông mong anh có thể đi dã ngoại với em. Điều này, Diệp Lăng Phi thoáng chốc chần chừ. Bành Hiểu Lộ nói như vậy quả không sai, Diệp Lăng Phi thật sự không nghĩ đến chuyện đi dã ngoại, chẳng qua là lời đã nói ra khỏi miệng rồi, nhìn phản ứng của Bành Hiểu Lộ dường như là mất hứng vì việc Diệp Lăng Phi không đi dã ngoại với cô. Diệp Lăng Phi nghĩ thầm, không phải là đi dã ngoại thôi sao? Có gì mà không được chứ? Diệp Lăng Phi nghĩ vậy bèn nói, Hiểu Lộ, ai bảo là không, anh sẽ đi dã ngoại với em. Anh định dẫn em đi dã ngoại, đáng tiếc, em lại không muốn đi dã ngoại. Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, chỉ cần anh chịu theo em xem phim, cùng em dạo phố, ăn bữa tối là đủ rồi, yêu cầu của em không cao, chỉ muốn những thứ này, không biết là có được không? Đương nhiên là được chứ. Diệp Lăng Phi không ngờ yêu cầu của Bành Hiểu Lộ chỉ là những thứ này, sớm biết như vậy thì đã thoải mái rồi. Diệp Lăng Phi cũng không cần cảm thấy xấu hổ vì nói mà không làm như đi dã ngoại, không phải là xem phim thôi sao? Diệp Lăng Phi cùng Bành Hiểu Lộ đi xem phim, dạo phố làm cho Bành Hiểu Lộ thật cao hứng. Diệp Lăng Phi còn bao hết một nhà hàng cho Bành Hiểu Lộ, trong nhà hàng chỉ có hai người hắn và Bành Hiểu Lộ đang ăn cơm, khi ở bên cạnh còn có một người chơi violoncello chuyên môn diễn tấu cho bọn họ. Những chuyện mà Diệp Lăng Phi cảm thấy rất đơn giản này lại khiến cho Bành Hiểu Lộ cực kỳ hạnh phúc, nụ cười thường trực trên môi. Vì vui quá, buổi tối Bành Hiểu Lộ uống không ít rượu vang. Khi trở lại khách sạn, gương mặt Bành Hiểu Lộ đã đỏ hồng, kiều diễm không gì sánh được. Diệp Lăng Phi dìu Bành Hiểu Lộ đi vào trong gian phòng. Hắn vừa mới mở cửa phòng, đã thấy Giá Thú đang đi tới. Giá Thú vẫn một mực chờ Diệp Lăng Phi. Khi Giá Thú nghe được tiếng bước chân của Diệp Lăng Phi, Giá Thú mới đi tới. Vừa thấy bộ dạng thân mật của Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ, Giá Thú biết điều nói. Lão đại, em không làm phiền hai người, để mai nói sau đi. Có chuyện gì thì nói đi, sao mà phải ngại chứ? Diệp Lăng Phi vừa mới nói xong, Bành Hiểu Lộ đang được Diệp Lăng Phi ôm trong lòng ôm lấy Diệp Lăng Phi, thì thào, Diệp Lăng Phi... Chúng ta đang uống mà, chúng ta lại uống. Diệp Lăng Phi cười cười với Giá Thú, nói, cậu đừng để ý, không có vấn đề gì đâu. Diệp Lăng Phi nói xong liền mở cửa phòng ra, đưa Bành Hiểu Lộ vào trong phòng. Giá Thú cười cười, hắn nhìn Diệp Lăng Phi đỡ Bành Hiểu Lộ vào trong phòng, Giá Thú cũng cất bước đi vào. Diệp Lăng Phi vốn định đưa Bành Hiểu Lộ đến phòng của cô, nhưng lại lo lắng Bành Hiểu Lộ uống quá nhiều. Nếu buổi tối không có người chiếu cố cũng không tốt, nếu như ở trong phòng Diệp Lăng Phi thì lại khác. Diệp Lăng Phi trước tiên đặt Bành Hiểu Lộ lên giường, sau đó hắn lấy khăn mặt, nhúng nước rồi vắt khô, lau mặt Bành Hiểu Lộ, hy vọng có thể dùng cách này để Bành Hiểu Lộ tỉnh lại. Giá Thú, cậu nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng Phi vừa lau mặt cho Bành Hiểu Lộ, vừa nói. Giá Thú chần chừ. Sau đó mới lên tiếng, lão đại, Giá Lang ở Hồng Kông có lẽ đã xảy ra chuyện. Giá Thú cũng không dám chắc, hắn ta có vẻ do dự, nói, em không thể liên lạc được với Giá Lang. Lão đại, em và Giá Lang liên lạc rất chặt chẽ, nhưng hai ngày hôm nay em không thể nào liên hệ với Giá Lang được. Vốn em định trở về thành phố Vọng Hải rồi nói lại chuyện này với anh, nhưng vừa nãy em thử liên lạc Giá Lang mà vẫn không liên lạc được. Ý cậu là có thể Giá Lang ở Hồng Kông đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nói như vậy, hắn liền cau mày, cầm cái khăn trên mặt Bành Hiểu Lộ lên, nói với Giá Thú, Giá Thú, chúng ta sang phòng cậu nói chuyện đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346, 2, gọn gàng dứt khoát. 2, được. Giá Thú gật đầu, hắn đứng dậy, cùng Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi vừa vào phòng Giá Thú liền lấy thuốc lá ra châm lửa hút. Ở trước mặt Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi không hút thuốc. Nhưng ở đây chỉ có Giá Thú, Diệp Lăng Phi không cần phải quan tâm những thứ này. Hắn nhìn Giá Thú, nói, Giá Thú, cậu kể lại cho anh nghe. rốt cuộc là có chuyện gì? Đây chỉ là một loại cảm giác của, dường như là dã lang đã xảy ra chuyện. Dã thú nói, nhưng em cũng không biết diễn đạt thế nào. Trước kia quan hệ giữa dã thú và dã lang không sâu sắc như bây giờ. Chỉ từ sau khi hai người đi theo Diệp Lăng Phi đến sống ở thành phố Vọng Hải, quan hệ của hai người càng ngày càng trở nên thân thiết. Tuy là dã lang đi Hồng Kông, nhưng hai người vẫn liên lạc đều đặn. Dã thú bởi vì phải đi theo Diệp Lăng Phi làm việc, không hỏi thăm tình hình của dã lang ở bên đó thế nào. Hai ngày nay dã thú không thể nào liên hệ được với dã lang, tuy vậy hắn cũng không để tâm lắm. Chỉ có điều, hôm nay vẫn tiếp tục không liên lạc được với dã lang, đó chưa phải mấu chốt. Mấu chốt là ngay cả Lương Ngọc cũng không liên lạc được. Điều này khiến cho dã thú cảm giác có lẽ là dã lang đã xảy ra chuyện gì đó ở Hồng Kông. Dã thú kể lại những chuyện này cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn mới biết hóa ra đây mới chỉ là suy đoán của dã thú, không phải là dã lang thật sự đã xảy ra chuyện. Hắn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Diệp Lăng Phi rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng, nói với dã thú, "Dã thú, những thứ này chỉ là suy đoán chủ quan của cậu thôi. Có thể hai ngày nay dã lang có chuyện gì đó, chỉ là cậu lo lắng như vậy cũng là bình thường. Dù sao những chuyện chúng ta từng làm trong quá khứ đều là trái pháp luật. Nếu như dã lang bị cảnh sát Hồng Kông chú ý thì quả là chuyện không dễ giải quyết. Dã thú, thế này đi, cậu đến Hồng Kông tự mình tìm dã lang xem sao. Lão đại, em cũng có ý này." Dã thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn nói, "Sở dĩ em tìm anh là vì vấn đề này. Lão đại, ngày mai em không về thành phố Vọng Hải nữa, trực tiếp đến Hồng Kông. Sau khi em đến Hồng Kông thì sẽ liên hệ với anh." "Cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi." Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Dã thú, nói, "Dã thú, cậu cũng phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì phải liên hệ với anh." Lúc Diệp Lăng Phi quay lại, Bành Hiểu Lộ còn đang nằm ngủ ở trên giường. Bành Hiểu Lộ đã uống đến say. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ, khẽ lắc đầu. Hắn để cho Bành Hiểu Lộ nằm ở trên giường, mà mình thì ngồi bên giường, cau mày trầm tư. Diệp Lăng Phi không suy nghĩ về việc mối quan hệ giữa hắn và Bành Hiểu Lộ sẽ đi về đâu. Đây không phải là chuyện quá quan trọng. Lúc này Diệp Lăng Phi đang nghĩ đến Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng sau khi hai chị em Thanh Nhi cầm lấy ngọc bội giả về Vọng Hải, Chu Ngọc Địch sẽ lập tức liên hệ với hắn. Không ngờ Chu Ngọc Địch căn bản không có phản ứng gì. Chẳng lẽ Chu Ngọc Địch cho rằng miếng ngọc bội đó là thật sao? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, lập tức phủ nhận. Không đúng, Chu Ngọc Địch sao có thể không phân biệt thật giả được chứ? Nếu hai chị em Thanh Nhi giao miếng ngọc bội đó cho Chu Ngọc Địch, Chu Ngọc Địch nhất định sẽ nhận ra miếng ngọc bội đó là giả. Theo lý thuyết, nếu như Chu Ngọc Địch nhận ra đó là ngọc bội giả thì sẽ gọi điện thoại tới. Nhưng Chu Ngọc Địch phản ứng vô cùng lãnh đạm, dường như là không hề có chuyện gì. Rốt cuộc thì người phụ nữ này đang làm cái gì đây? Diệp Lăng Phi trong nội tâm âm thầm suy tính. Trước kia, Diệp Lăng Phi không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng người phụ nữ này. Bây giờ vẫn vậy, Chu Ngọc Địch đột nhiên xuất hiện ở thành phố Vọng Hải. Bối cảnh thần bí của cô ta càng khiến cho Diệp Lăng Phi không nhìn thấu. Chỉ là, Diệp Lăng Phi có thể khẳng định một điều, Chu Ngọc Địch và hắn tuyệt đối sẽ không trở thành bạn. Mặc dù Chu Ngọc Địch ngụy trang rất tốt nhưng vẫn khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác được ở trong lòng Chu Ngọc Địch vẫn ẩn chứa cừu hận với Diệp Lăng Phi. Thật sự là một chuyện khiến người ta đau đầu. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài gian phòng. Hắn vừa điện thoại vừa nói, "Chu Ngọc Địch, chẳng lẽ cô cho rằng cô không gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng không gọi điện thoại cho cô sao?" Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Diệp Lăng Phi đã nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm huyên náo. "Chu Ngọc Địch, bây giờ tôi không có việc gì, muốn gọi điện thoại cho cô để ôn lại chuyện cũ, sẽ không làm phiền cô chứ?" "Diệp Lăng Phi, tôi đang đợi cú điện thoại này của anh đây." Theo trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Chu Ngọc Địch, cô ta nói, "Tôi bị anh đùa bỡn, không phải sao?" "Diệp Lăng Phi, trong lòng tôi rất hiếu kỳ, anh làm như vậy rốt cuộc mục đích là vì cái gì? tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Tại sao anh phải làm như vậy? Anh có thể nói cho tôi biết không? Cô định nói đến chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Cô định nói đến Ngọc Bội hay là muốn nói đến hai cô vệ sĩ đáng yêu kia của cô? Đương nhiên là cả hai chuyện đó. Chu Ngọc Địch nhẹ nhàng nói. Tôi đã cân nhắc qua. Anh không cần phải đưa Ngọc Bội cho hai người đó. Cho dù anh muốn đùa bỡn tôi, cũng không cần phải bảo bọn họ đến chỗ đó với anh. Hơn nữa lại lấy ba đánh hai. Diệp Lăng Phi, cái này không phù hợp với cá tính của anh, trừ phi anh còn ẩn ý khác. Cô muốn nói gì thì nói. Diệp Lăng Phi nói, tóm lại chuyện đã đến nước này, Chu Ngọc Địch, chúng ta nên bàn về vụ giao dịch của chúng ta thì hơn. Bây giờ trong tay tôi cũng có Ngọc Bội rồi, chúng ta chừng nào thì bắt đầu đàm phán đây? Ừm, tôi đã nói rồi, nửa tháng nữa đi. Chu Ngọc Địch nói, ngày mai tôi phải rời khỏi thành phố Vọng Hải. Sau khi tôi trở về thì sẽ bàn chuyện hợp tác của hai chúng ta. Đương nhiên tôi cũng không loại trừ khả năng mời anh ra nước ngoài. Có được không vậy? Tùy cô thôi. Diệp Lăng Phi nói, vậy tôi chờ tin tốt lành của cô. Chu Ngọc Địch, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cái kho báu kia tôi muốn được chia một nửa. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Chu Ngọc Địch nói, tôi vừa mới biết được, ở thành phố Vọng Hải còn có một người nắm giữ ngọc bội, cộng với miếng ngọc bội trong tay người đó, chúng ta đã gom đủ số ngọc bội rồi. Chỉ là, những miếng ngọc bội của tôi đều được cất giữ ở nước ngoài, tổng cộng 9 miếng ngọc bội, trong đó 6 miếng ở trong tay tôi, trong tay anh có 2 miếng, người kia cũng có một miếng ngọc bội. Diệp Lăng Phim nếu như đem 9 khối ngọc bội đó hợp lại cùng một chỗ, có thể sẽ có một kỳ tích. Cũng có thể chỉ là một truyền thuyết. Tóm lại, tôi không làm chủ được. Tôi biết, những miếng ngọc bội đó không ở trong tay cô. Diệp Lăng Phi nói, Chu Ngọc Địch, tôi sớm đã biết cô chẳng qua chỉ là một người phát ngôn mà thôi. Thực sự đáng sợ hẳn là đám người đứng sau lưng cô, là một cái tổ chức chuyên môn buôn bán các tác phẩm nghệ thuật. Tổ chức của các cô có nhân mạch quan hệ mà tôi không thể nào đạt tới. Đây cũng là lý do vì sao cô không sợ tôi. Chẳng qua là mọi chuyện đã đến nước này, nói thẳng với cô nhé, Chu Ngọc Địch, tôi biết rõ chuyện của cô, từ nay về sau, cô đừng có chơi thủ đoạn trước mặt tôi nữa, kẻ chịu thiệt sau cùng có thể là cô đấy. Chu Ngọc Địch ở bên kia trầm mặc một lát rồi nói, Diệp Lăng Phi, anh đã nói thẳng như vậy, tôi cũng không cần khách khí với anh, tôi nói thật với anh, nếu như có thể thì tôi không muốn liên hệ với anh, tên tiểu nhân nhà anh khiến tôi cảm thấy rất chán ghét. Tôi sẽ không quên chuyện lúc trước anh muốn đưa tôi vào chỗ chết đâu. Tôi còn phải làm ăn ở Trung Quốc, không muốn phát sinh xung đột với anh. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là những kẻ khác sẽ không ra tay với anh. Sự tình rồi sẽ có lúc phải kết thúc, chẳng phải như vậy sao? Diệp Lăng Phi nói, lúc trước chúng ta cùng nhập cư trái phép đến Anh Quốc, là chúng ta có thể chung sống rất tốt, nhưng đáng tiếc là lòng tham của các cô quá lớn. Chu Ngọc Địch, nếu như cô vẫn còn liên hệ với bọn họ thì có thể chuyển lời của tôi đến bọn họ, nói cho bọn họ biết, tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi họ đến. Diệp Lăng Phi nói xong liền cúp máy, hắn vô ý thức muốn cầm một điếu thuốc lá, nhưng lại không có, Diệp Lăng Phi chỉ có thể khẽ thở dài. Chuyện trong quá khứ căn bản là không thể thoát ea được. Sau khi mẹ mất, Diệp Lăng Phi đến Quảng Châu, lại từ Quảng Châu nhập cư trái phép đến Anh Quốc. Trên con đường đó, chuyện gì hắn cũng đã trải qua. Sống và chết đối với hắn mà nói, sớm đã không còn quan trọng nữa rồi. Diệp Lăng Phi quay trở lại gian phòng của mình, trong phòng tối đen, Diệp Lăng Phi nhớ rõ là lúc mình đi ra không hề tắt đèn. Ngay lúc Diệp Lăng Phi định bật đèn, môi của hắn đã chạm vào môi một cô gái. Sau đó hắn ôm lấy tấm thân mềm mại, đó chính là Bành Hiểu Lộ, thân thể mềm mại nõn nà. Bành Hiểu Lộ không mặc quần áo, ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng đang bức bối, đột nhiên có một vưu vật tuyệt thế không gì sánh nổi ở trong ngực. Hắn không nghĩ nhiều, bế Bành Hiểu Lộ đi đến bên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, 1, không ai có thể giúp anh được đâu. 1, ngày hôm sau, Bành Hiểu Lộ nằm ngủ trong ngực Diệp Lăng Phi. Tối hôm qua, Bành Hiểu Lộ vốn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi chuyện đó sắp xảy ra, Bành Hiểu Lộ lại rút lui. Chỉ là những thứ này Diệp Lăng Phi đã sớm đoán trước. Diệp Lăng Phi cũng không hy vọng phát sinh quan hệ với Bành Hiểu Lộ. Hắn chỉ hy vọng có thể để Bành Hiểu Lộ an ủi mình. Khi hắn phiền não, chỉ hy vọng có người ở bên cạnh hắn. Không thể nghi ngờ, giờ phút này Bành Hiểu Lộ chính là nhân vật như vậy. Cô chỉ cần ở bên cạnh Diệp Lăng Phi cũng đã đủ để an ủi Diệp Lăng Phi rồi. Bành Hiểu Lộ mở mắt ra, thấy Diệp Lăng Phi nhắm mắt, đang ngủ say. Bộ dạng hắn lúc này đáng yêu như một đứa trẻ. Thật khó tưởng tượng một người đàn ông như Diệp Lăng Phi lại có thể ngủ say thế này. Bành Hiểu Lộ trên người chỉ còn lại chiếc quần lót. Đó là do tối hôm qua Diệp Lăng Phi không cởi xuống. Tuy Bành Hiểu Lộ không phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, trước mắt vẫn là thân xử nữ, nhưng mức độ thân mật của hai người cũng đã gần như vợ chồng. Bành Hiểu Lộ gần như khỏa thân ngủ cùng Diệp Lăng Phi cả đêm. Nếu như vậy mà không coi là thân mật thì có lẽ trên thế giới này chẳng còn chuyện gì được gọi là thân mật nữa. Bành Hiểu Lộ gối đầu lên cánh tay phải Diệp Lăng Phi. Cô tỉnh lại, không rời giường, mà quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi. Từ trong mũi Diệp Lăng Phi thở ra hơi thở đầy nam tính về phía Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ ngắm nhìn khuôn mặt làm cô cảm thấy mê muội của Diệp Lăng Phi, lúc này mặt cô cũng đã đỏ bừng. Bành Hiểu Lộ từ từ đưa môi tới, cô không muốn đánh thức Diệp Lăng Phi, chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước hôn phớt Diệp Lăng Phi một cái. Nhưng Bành Hiểu Lộ vừa mới ôi ghé môi tới, còn chưa chạm vào môi Diệp Lăng Phi, đúng lúc đó, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải ôm lấy vai Bành Hiểu Lộ, ghé môi hôn Bành Hiểu Lộ. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ tách nhau ra, Bành Hiểu Lộ mới giơ tay đánh nhẹ lên vai Diệp Lăng Phi một cái, nũng nịu nói, anh đã sớm dậy rồi, còn lừa em là đang ngủ, anh đúng là xấu xa. Anh có nói là anh chưa dậy sao? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, toàn là em nghĩ như thế, anh có nói gì đâu. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi lại hôn lên môi Bành Hiểu Lộ một cái, nhưng ngay sau đó hắn buông Bành Hiểu Lộ ra, ngồi dậy. Bành Hiểu Lộ có chút lưu luyến không rời, cô chưa từng được người đàn ông nào ôm mình ngủ như vậy, nhất là cảm giác được cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, khiến cho cô cảm thấy cực kỳ thoải mái ấm áp, không muốn tách khỏi Diệp Lăng Phi nhanh như vậy. Thấy Diệp Lăng Phi ngồi dậy, Bành Hiểu Lộ cũng ngồi dậy, cô ôm lấy người Diệp Lăng Phi, nói, em còn muốn nằm một lát. Diệp Lăng Phi nghe giọng Bành Hiểu Lộ thỏ thẻ như một cô gái đang làm nũng, cảm thấy cực kỳ xung động, nghiêng đầu sang, vừa lúc nhìn thấy cặp mắt long lanh của Bành Hiểu Lộ đang nhìn mình, dáng vẻ khiến ai cũng phải thương yêu, khiến cho Diệp Lăng Phi không đành lòng rời đi. Hắn vòng tay ôm Bành Hiểu Lộ, nhẹ nhàng nói, Hiểu Lộ, không phải hôm nay chúng ta phải về thành phố Vọng Hải sao? Chẳng lẽ em không nhớ là chúng ta đã đặt vé máy bay rồi à? Bành Hiểu Lộ lắc đầu, nói, dĩ nhiên là em nhớ, chỉ là em muốn nằm thêm một lát, em thấy hơi lạnh, không muốn dậy sớm như vậy. Bành Hiểu Lộ không nói gì thêm nữa, hai má đỏ hồng, vẻ kiều mị động lòng người không gì diễn tả nổi. Diệp Lăng Phi thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu Bành Hiểu Lộ nói muốn nằm thêm một lát, Diệp Lăng Phi hiểu tâm tư của Bành Hiểu Lộ, hắn cũng nằm xuống. Chẳng qua là, lần này nằm xuống, Diệp Lăng Phi bắt đầu tỏ ra không an phận, nói hắn sắc tâm đại động cũng được, nói hắn bị sắc đẹp khiêu khích cũng được. Tóm lại, hai tay Diệp Lăng Phi bắt đầu không yên phận. Bành Hiểu Lộ thích cùng Diệp Lăng Phi đùa giỡn như vậy. Hai tay cô cố gắng ngăn cản Diệp Lăng Phi, hai người nằm ở trên giường đùa nghịch. Náo loạn hồi lâu, Bành Hiểu Lộ nép vào trong ngực Diệp Lăng Phi giống như một chú chim nhỏ, đôi môi kiều diễm hé mở, hỏi, buổi sáng anh và Bạch Tình Đình cũng làm thế này sao? Tình Đình không có thời gian, mỗi lần anh rời giường, Tình Đình hoặc là đã đi rồi, hoặc là còn nằm ở trên giường ngủ, làm sao có thể làm như vậy với anh? Em biết ngay là Bạch Tình Đình sẽ không náo loạn với anh như vậy mà. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô tỏ vẻ ta đây đã sớm biết chuyện là như vậy. Diệp Lăng Phi đưa tay véo mũi Bành Hiểu Lộ một cái, hỏi, Sao em biết chuyện này? Em đoán. Bành Hiểu Lộ nở nụ cười, đáp. Giá thú đã nói hắn sẽ trực tiếp đến Hồng Kông. Diệp Lăng Phi không cần phải gọi giá thú. Hắn và Bành Hiểu Lộ rời giường, đầu tiên đi ăn bữa sáng, sau đó lại bắt đầu thu dọn một chút. Lần này tới tỉnh thành chính vì miếng ngọc bội. Bây giờ, ngọc bội cũng đã lấy được, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bành Hiểu Lộ gọi điện thoại cho ông nội cô. Bành Nguyên còn đang chờ tin tức của Bành Hiểu Lộ, chỉ là Bành Nguyên không ở thành phố Vọng Hải nữa. Bởi vì sức khỏe của Bành Nguyên không được tốt lắm, lại nghĩ điều kiện chữa bệnh ở thành phố Vọng Hải không bằng Bắc Kinh. Bành Nguyên đã quay trở lại Bắc Kinh rồi. Bành Nguyên nhận điện thoại của Bành Hiểu Lộ, nghe cô nói là đã lấy được ngọc bội. Ông ta chỉ gật đầu, nói, rất tốt, chuyện còn lại không lo lắng nữa, để Tiểu Diệp đi làm đi. Bành Hiểu Lộ nghe giọng nói của Bành Nguyên không khỏi có chút lo lắng. Cô không biết sức khỏe của ông nội mình có tốt không. Vốn định cùng Diệp Lăng Phi quay về thành phố Vọng Hải, nhưng Bành Hiểu Lộ thay đổi chủ ý, muốn từ tỉnh thành đi thẳng Bắc Kinh gặp ông nội của cô. Diệp Lăng Phi không gọi điện thoại báo cho Bạch Tình Đình hắn sẽ về thành phố Vọng Hải lúc nào, định cho Bạch Tình Đình một cái kinh hỉ. Đi ra ngoài một chuyến, Diệp Lăng Phi không thể tay không mà về. Ngẫm lại, những thứ mà hắn phải mua đúng là không ít. Ngoại trừ Bạch Tình Đình ra, còn có Trương Lộ Tuyết, Đường Hiểu Uyển, V.V cũng phải tặng quà. Nghĩ đến mấy thứ này, Diệp Lăng Phi cảm thấy nhức hết cả đầu. Quả thật, thở ý buổi này có nhiều phụ nữ cũng không phải chuyện tốt. Đây còn chưa tính là gì, nếu như gặp đến ngày lễ tình nhân càng khiến người ta cảm thấy nhức đầu. Diệp Lăng Phi một mình quay trở về thành phố Vọng Hải. Hắn vừa xuống sân bay thì phát hiện thành phố Vọng Hải lại có mưa. Diệp Lăng Phi bắt xe taxi về biệt thự trước. Hắn phải tìm một chỗ để cất đống quà mình vừa mua. Bên trong biệt thự không có ai. Trương Vân và Su Du Giam Ách A Oa cũng không ở bên trong biệt thự. Điều này cũng không làm Diệp Lăng Phi bất ngờ. Chu Hân Mính còn đang ở trong bệnh viện. Trương Vân và Su Du Giam Ách A Oa nhất định đến bệnh viện để chăm sóc Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn có thể yên tâm chia quà tặng. Quà tặng không thể chia sai. Nếu như không đúng, nhất định sẽ làm cho mấy người bạn gái của hắn không hài lòng. Diệp Lăng Phi cẩn thận chia các loại quà tặng. Sau đó chỉ cần gửi quà nữa thôi. Chuyện này không cần Diệp Lăng Phi tự mình xử lý. Chỉ cần gọi điện thoại cho công ty bưu chính là đủ rồi. Những chuyện này cứ để công ty bưu chính xử lý là được. Chờ nhân viên công ty bưu chính lấy đồ đi, Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi ở trên ghế xa, nhàn nhã hút thuốc. Trong lòng thầm nghĩ Diễm Ngộ nhiều cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là mình Diễm Ngộ quá nhiều mới biến thành thế này. Xem ra, từ nay về sau hắn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Có quốc tịch nước ngoài cũng không thể làm cớ mãi được. Nơi này là quốc nội. Những cô gái Trung Quốc sẽ không cho là Diệp Lăng Phi có quốc tịch nước ngoài là có thể làm sằng làm bậy. Nhìn đồng hồ, đã gần đến trưa, Diệp Lăng Phi muốn cùng Bạch Tình Đình đi ăn cơm. Hắn muốn cho Bạch Tình Đình một cái kinh hỉ, cho nên, lái xe chỗ tòa nhà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Trước mắt đây là trụ sở của tập đoàn xây dựng thành thị, bởi vì bên Long Sơn còn chưa xây xong, tạm thời, trụ sở của tập đoàn đặt ở đây. Diệp Lăng Phi xuống xe, đã lâu không tới đây, Diệp Lăng Phi cảm thấy chỗ này như mới, ngay cả bên ngoài tòa nhà thay tường thủy tinh lúc nào hắn cũng không biết, thật ra thì, đó chỉ là cảm giác của Diệp Lăng Phi mà thôi. Trong bãi đỗ xe của tập đoàn chật cứng xe, bởi vì trời vừa mới mưa, mặt đất còn chưa khô, đi từ bãi đậu xe đến chỗ cửa lớn của tập đoàn cần phải cẩn thận, nếu không thì dễ dẫm phải vũng nước mưa. Sáu chữ lớn màu vàng, tập đoàn xây dựng thành thị được gắn ở trên vách tường trong đại sảnh, ở quầy tiếp tân. Hai cô nhân viên tiếp tân đang cúi đầu, ngoài ra còn có hai nhân viên an ninh đang đứng ở gần cửa. Diệp Lăng Phi đi qua quầy tiếp tân, muốn đi về phía thang máy. Ngay lúc đó, chợt nghe một cô nhân viên tiếp tân gọi, vị tiên sinh này, ngài có chuyện gì vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1347, 2, không ai có thể giúp anh được đâu. 2, Diệp Lăng Phi dừng lại, cười cười, nói, tôi tới để đi dạo. Thật xin lỗi. Nữ nhân viên kia lễ phép nói, tập đoàn không cho phép người ngoài đi vào. Nếu như ngài không có hẹn trước thì không thể đi vào tòa nhà tập đoàn. Tôi nghĩ tôi không cần phải hẹn trước. Diệp Lăng Phi nói, tôi cũng là người của tập đoàn. Ừm, cô có thể cho gọi điện phó tổng giám đốc của cô, tôi. Diệp Lăng Phi vừa mới nói tới đây, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên trước cửa tòa nhà. Diệp Lăng Phi không nói tiếp nữa. Hắn quay ra chỗ cửa, thấy hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở ngoài đó. Từ trên xe cảnh sát có bốn viên cảnh sát mặc cảnh phục bước xuống. Một trong số đó chính là kẻ mà Diệp Lăng Phi từng gặp, Tôn Thiên Ngạo. Tôn Thiên Ngạo hiển nhiên không ngờ lại gặp Diệp Lăng Phi ở chỗ này. Khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, hắn khẽ nhíu mày. Diệp Lăng Phi thấy là Tôn Thiên Ngạo dẫn cảnh sát chạy tới. Hắn cố ý đi về phía Tôn Thiên Ngạo, nhẹ nhàng đụng vào người Tôn Thiên Ngạo. Lần trước Diệp Lăng Phi đã làm cho Tôn Thiên Ngạo khó xử. Lần này, hắn muốn biết rốt cuộc tại sao Tôn Thiên Ngạo lại tới nơi này. Nhất cử nhất động của Diệp Lăng Phi đều bị Tôn Thiên Ngạo chú ý kỹ. Tôn Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng, nói, tôi tới để làm việc, không có thời gian để ý đến anh. Anh tránh ra cho tôi. Bảo tôi tránh ra, đó là vấn đề của anh, liên quan gì đến tôi? Diệp Lăng Phi nghe Tôn Thiên Ngạo ăn nói không hề khách khí, hắn cũng không tức giận, cười nói, Tôn Cảnh Quan, tôi còn tưởng rằng anh tới tìm tôi chứ. À, Tôn Cảnh Quan, dạo này anh ngủ có ngon không? Có hay gặp ác mộng không? Tôn Thiên Ngạo làm bộ như không nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi. Hắn đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, đẩy Diệp Lăng Phi một cái, vốn định đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhưng không ngờ hắn không thể đẩy được Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cứ đứng nguyên ở đó, không hề nhúc nhích. Nếu như không phải là Tôn Thiên Ngạo có chuyện, Tôn Thiên Ngạo nhất định sẽ tiếp tục dây dưa với Diệp Lăng Phi. Hắn chưa bao giờ gặp người nào dám làm như vậy với hắn, nhưng hôm nay cuối cùng đã có chuyện đó, Tôn Thiên Ngạo chỉ có thể nhịn xuống. Đi vượt lên khỏi Diệp Lăng Phi, bước nhanh về phía thang máy. Ba viên cảnh sát đi cùng Tôn Thiên Ngạo cũng đi qua bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay người lại, nhìn Tôn Thiên Ngạo dẫn ba người bước nhanh vào trong thang máy. Diệp Lăng Phi nheo mắt lại. Theo Diệp Lăng Phi thấy, lần này Tôn Thiên Ngạo tới trụ sở của tập đoàn tuyệt đối không phải là đến cho vui. Hắn không biết trong mấy ngày hắn rời khỏi thành phố Vọng Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy cô nhân viên lễ tân không nhận ra Diệp Lăng Phi, cũng không có nghĩa là trong đại sảnh không có ai biết Diệp Lăng Phi rồi. Dù sao ở đây không thiếu người cũ, liếc mắt đã thấy Diệp Lăng Phi đứng ở đại sảnh. Diệp Lăng Phi chính là ông chủ tập đoàn, ai có thể đắc tội chứ? Diệp Lăng Phi cũng không mất nhiều công sức, dễ dàng đi vào trong công ty. Mấy ngày không gặp Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi trong lòng rất nhớ Bạch Tình Đình. Trên đường đi đến phòng làm việc của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi còn đang suy nghĩ xem khi gặp Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nên làm thế nào để biểu đạt sự nhung nhớ của hắn với Bạch Tình Đình. Ôm lấy Bạch Tình Đình là được, hay là ôm Bạch Tình Đình sau đó thì hôn cô nồng nhiệt thì tốt hơn. Trong phòng làm việc, thư ký của Bạch Tình Đình cúi đầu, hai tay đặt trên bàn phím, đang đánh văn bản, phát ra những tiếng cách cách. Cô gõ bằng cả năm ngón tay, tốc độ cực nhanh. Diệp Lăng Phi vừa đi đến cửa phòng, vừa lúc cô thư ký ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến đây, cô vội vàng đứng lên, chào, Tổng Giám Đốc. Tình Đình ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Phó Tổng Giám Đốc đang ở bên trong. Cô thư ký nói, có bốn viên cảnh sát tới tìm Phó Tổng Giám Đốc. Có thể là vì chuyện mấy viên bảo vệ của công ty, chuyện này là sai sót của công ty con, nhưng cảnh sát lại tìm đến làm phiền cả tập đoàn, cũng đã được mấy ngày rồi. Cô thư ký không cần nói quá rõ ràng, chỉ nói tới đây, Diệp Lăng Phi đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện, nói cách khác cảnh sát đến đây truy xét vì chuyện Diệp Lăng Phi phái người đi đập hội sở đại phú quý của Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi vốn không để chuyện này ở trong lòng, nhưng không ngờ cảnh sát lại rất quan tâm, còn muốn tiếp tục truy cứu. Nếu như là người khác điều tra thì không có vấn đề gì, Diệp Lăng Phi sẽ không nghĩ là có âm mưu, nhưng chuyện này lại do Tôn Thiên Ngạo chịu trách nhiệm, vậy thì vấn đề phải nói là rất lớn. Nếu như trong chuyện này không có vấn đề, cho dù đánh chết Diệp Lăng Phi cũng không tin. Diệp Lăng Phi nghe xong cô thư ký nói xong, khẽ gật đầu, ý bảo cô tiếp tục công việc. Diệp Lăng Phi đặt tay lên nắm đấm cửa, không hề gõ cửa, trực tiếp mở cửa phòng đi vào. Ở trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngồi ghế xa. Đối diện với cô là Tôn Thiên Ngạo và ba tên cảnh sát. Bạch Tình Đình xinh đẹp không cần phải nói, ở cả thành phố Vọng Hải, có thể nói là người đẹp số 1 số 2, dung mạo và khí chất tuyệt trần. Cho dù là Bạch Tình Đình đã kết hôn, vẫn có không ít người đàn ông coi Bạch Tình Đình là tình nhân trong mộng. Về phần Tôn Thiên Ngạo, mặc dù mặc cảnh phục, nhưng không có dáng vẻ của cảnh sát, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy giống như là một tên lưu manh, tay cầm điếu thuốc, ghét chân ngồi trên ghế xa. Ánh mắt hắn không kiêng kỵ nhìn Bạch Tình Đình, không có gì phải che giấu. Điều này khiến cho Bạch Tình Đình thấy rất bực mình. Chuyện này cô vốn định để cho luật sư đi xử lý, nhưng cảnh sát lại đến tìm cô. Bạch Tình Đình cảm thấy phiền não, vốn định kiếm cớ không gặp, nhưng bởi vì chuyện này dính dáng đến Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không còn cách nào, chỉ có thể gặp mấy tên cảnh sát này. Đây đã là lần thứ 3 cảnh sát tới đây. Bạch Tình Đình rất bực bội, đang suy nghĩ làm thế nào để đuổi mấy tên cảnh sát này đi, chợt nghe thấy tiếng cửa mở. Bạch Tình Đình quay đầu nhìn, không khỏi mừng rỡ, Diệp Lăng Phi cuối cùng đã quay lại. Ông xã, Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, cô vội vàng đứng dậy ra nghênh đón. Bởi vì ở đây có cảnh sát, Bạch Tình Đình không thể biểu hiện quá thân mật. Diệp Lăng Phi liếc nhìn bốn gã cảnh sát đang ngồi trên ghế sơ lan, sau đó hướng ánh mắt về phía Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, anh nghe nói tập đoàn xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình đang lo mấy tên cảnh sát này đến tìm phiền toái với Diệp Lăng Phi, nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Bạch Tình Đình liền kể lại mọi chuyện cho Diệp Lăng Phi nghe. Khi cảnh sát mới đến tìm Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cũng đã từng nói với Diệp Lăng Phi rồi. Lúc này, cô chỉ kể lại những chuyện xảy ra sau đó cho Diệp Lăng Phi biết thôi. Trong đó bao gồm cả chuyện đám người Tôn Thiên Ngạo đến tập đoàn tìm Bạch Tình Đình. Cố ý dẫn dắt Bạch Tình Đình liên hệ chuyện này với Diệp Lăng Phi. Mục đích là gì không cần nói cũng biết. Thì ra là như vậy. Tình Đình, anh biết rồi. Nơi này giao cho anh đi. Diệp Lăng Phi khẽ vỗ vai Bạch Tình Đình một cái, sau đó hắn đi tới, đặt mông ngồi xuống cái ghế sa lông mà Bạch Tình Đình vừa mới ngồi, ghét lên chân, nhìn Tôn Thiên Ngạo đang ngồi đối diện với mình, không nhanh không chậm nói, Tôn Cảnh Quan, bây giờ anh đang giữ chức vụ gì? Đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, Tôn Thiên Ngạo trả lời, tôi chịu trách nhiệm vụ án người của các anh. Tôn Thiên Ngạo còn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi giơ tay phải ra. Lời Tôn Thiên Ngạo, Tôn Cảnh Quan, anh đừng nói mấy cái thứ nhảm nhí này với tôi không thích nghe mấy câu nói nhảm đó. Nói trắng ra là, bây giờ thăng chức rồi, sau đó thì sao, anh cứ tới đây giễu võ dương oai, dụng ý chẳng qua muốn tôi liên can đến chuyện này, để trả thù chuyện ngày đó, có đúng vậy không? Diệp tiên sinh, nếu như anh cứ kiên quyết cho là như vậy, tôi đây không biết nói gì hơn, tôi là một nhân viên cảnh sát, tôi sẽ dựa theo quyền lực mà pháp luật giao cho tôi để làm việc. Thối lắm, anh đừng có nói mấy lời như vậy ở đây, tôi nghe nói các anh bắt người của tập đoàn chúng tôi vào cục cảnh sát rồi. Tốt, rất tốt, anh đã từng nghe qua câu, mời Phật thì dễ tiễn Phật mới khó đấy, tôi sẽ cho các anh biết cái gì gọi là tiễn Phật thì khó. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Lúc đó, chỉ thấy Tôn Thiên Ngạo hừ lạnh, nói một câu rất ngang tàng. Diệp Lăng Phi, nếu như anh cho rằng gọi điện thoại cho lãnh đạo là có thể giải quyết, vậy thì anh lầm rồi. Có lẽ hai ngày nay anh không ở thành phố Vọng Hải, không biết chuyện đã xảy ra. Tóm lại chuyện này không ai có thể giúp anh được đâu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com